Mộng Đại Lục hệ liệt chi tam, vòng tích, chương 15, Đại Điển Đăng Cơ 5. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mặc dù vẫn nghi ngờ 100% việc tiểu thư Monica có thể như nguyện hay không, Phò cũng đành phái một cỗ xe ngựa đưa cô đến Hoàng Cung, bởi vì sảnh yến hội dùng để tổ chức vũ hội đã bị thiêu hủy trong trận lửa lớn, cho nên Siro tổ chức vũ hội ngoài trời ma pháp sư vẩy hỏa cầu khắp bầu trời, xung quanh là từng đống lửa lớn. Dàn nhạc diễn tấu trực tiếp, giọng hát theo khoảng không hoa viên truyền khắp bốn phía. Mandra đứng ở bên ngoài hoàng cung, một cỗ lại một cỗ xe ngựa dừng lại bên người cậu, sau đó rời đi. Người xuống xe có đôi có cặp, một thân một mình duy nhất có một thằng nhóc, đại khái khoảng 6 tuổi. Xe ngựa của gia tộc Dana đã trở về. Mandra ngồi trơ trọi, ngón tay vô thức nảy chiếc vòng tay bên dưới tay áo. Trên con đường lớn chạy về phía hoàng cung chợt xuất hiện ba cỗ xe ngựa phóng chạy rầm rập. Đi đầu là cỗ xe xa hoa nhất, bông hoa tulip màu tím khắc trên thùng xe trong bóng đêm vẫn rực rỡ chói mắt, minh diễm động nhân như cũ. Xe ngựa dừng phía trước hoàng cung, không đợi cửa mở ra, từ hai chiếc xe phía sau có hai phu nhân phong cách khác biệt cùng đi xuống. Nguyên soái Hayden, vị phu nhân chậm chân không cam lòng gọi to. Hansen mở cửa, Hayden toàn thân mặc lễ phục màu trắng, từ trên xe ngựa bước xuống. Chiếc túi bên trái móc một chiếc đồng hồ quả quýt bằng vàng, phối hợp ăn ý với mái tóc vàng của hắn, khiến hắn nhìn qua chói mắt tựa vàng. Hai vị phu nhân vừa phải nỗ lực duy trì dáng vẻ, lại vừa âm thầm cản trở đối phương tới gần Hayden. Phu nhân Kali, phu nhân Antoma. Hayden cười nheo mắt nói. Thật vui mừng tình cờ gặp hai vị phu nhân, đây quả là khoảnh khắc đáng kỷ niệm. Phu nhân Kali chiếm tiên cơ tiến tới một bước dài chen vào giữa hắn và phu nhân Antoma, nét cười rạng rỡ tỏa khắp khuôn mặt nói. Chắc là ngài chưa mời bạn nữ, thật khéo, tôi cũng chưa ưng thuận bất cứ lời mời của người bạn nam nào. Phu nhân Antoma ở phía sau nàng hô to gọi nhỏ, tôi cũng vậy, Hayden cười nói, ba người đơn thân cùng vào vẫn tốt hơn là một người đơn độc mà vào. Rất vinh hạnh có thể đồng hành cùng hai vị, mặc dù đây không phải đáp án phu nhân Kali và phu nhân Antoma muốn, nhưng vẫn tốt hơn chỉ đối phương vào cùng. Các nàng tự thuyết phục mình như vậy, đang định ôm tay Hayden, ai dè tay mới vươn ra một nửa, liền thấy một thiếu nữ mặc váy dài màu xanh đứng đằng sau Hayden, hai mắt mở to vẻ mặt chờ đợi nhìn hắn. Hayden xoay người, để hụt hai cánh tay giơ ra lưng chừng, kinh ngạc nhìn Mandra nói. Tiểu thư Monica, hai mắt Mandra lấp láy nhìn hắn, anh chưa có bạn nữa à, Hayden đã đoán được suy nghĩ của nàng từ trong ánh mắt ấy, rất kỹ xảo hỏi ngược lại. Gregory đâu, Mandra nói, y ở nhà. Hayden nói, vậy em ở đây, Mandra nói, anh đã nói dẫn tôi đi gặp Hayin, nụ cười của Hayden cứng đờ, nếu hắn không nhớ lầm, Hayin không có bầy trong tủ kính nhà hắn. Cho nên em tới tham dự vũ hội, Mandra gật đầu, đôi mắt sáng long lanh nhìn hắn, chỉ còn thiếu cái đuôi ngoe ngoẩy. Nét mặt ấy không khỏi khiến Hayden nghĩ đến thiếu niên khả ái hắn từng muốn giấu trong tủ trưng bày, có điều người ta hiện tại đã trở thành nhân vật chính của vũ hội, hoàng hậu của đế quốc. Phu nhân Kali thấy Hayden không cự tuyệt rõ ràng, không khỏi khẩn trương. Nàng nắm lấy cánh tay Hayden nói. Hayden, chúng ta nên vào thôi. Hayden suy nghĩ một chút, mỉm cười đưa tay về phía Mandra nói. Có thể trở thành bạn nam của tiểu thư Monica, là vinh hạnh của tôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mandra túm lấy tay hắn rồi đi vội về phía hoàng cung, bộ dạng cấp bách giống như chỉ sợ hắn chạy mất. Hayden chỉ kịp ngoảnh lại nói một câu chào với phu nhân Kali cùng phu nhân Antoma, người đã bị lôi đi xa 5-6 mét. Tôi khẳng định tôi sẽ không bỏ chạy. Hắn chờ tay kéo nàng đi. Mandra mặc dù là pháp sư vong linh, nhưng khí lực cũng không hơn một bộ xương khô là bao, bởi vậy Hayden chỉ dụng chút lực cậu đã bị kéo vào lòng hắn. Mandra ngẩng đầu tròn mắt nhìn hắn. Hayden đặt tay nàng vòng qua khuỷu tay mình, sau đó lại lề dề đi vào bên trong. Thủ vệ hoàng cung thấy Hayden lập tức đứng thẳng người cung kính hành lễ. Hayden cười nói, vất vả rồi, thủ vệ xúc động nói. Kính chào nguyên soái. Hayden gật đầu đáp lễ. Mandra hiếu kỳ nhìn khắp chung quanh. Không phải lần đầu tiên cậu đến hoàng cung, khi Castellan đệ nhị triệu hoán cậu, cậu đã lén dạo một vòng. Khi đó hoàng cung còn xa mới náo nhiệt như hiện tại. Cậu rất thích hoàng cung khi đó, không khí âm trầm tựa như phần mộ hoa lệ, khiến cậu nổi lên ý muốn định cư. Cậu theo Hayden băng qua dãy hành lang rất dài, đi tới bên trong hoa viên. Vũ hội còn chưa bắt đầu, khách đến đứng túm năm tụm ba, tiếng cười không dứt. Mandra buông luôn tay Hayden, muốn đi tìm người, có điều lập tức bị Hayden kéo lại. Em muốn đi đâu? Mandra nói, người nào là Hayin, thấy bạn nữ của mình chấp nhất muốn đi gặp người đàn ông khác như vậy, trong lòng Hayden ít nhiều cũng có chút không thoải mái. Chúng ta có thể đợi đến khi vũ hội bắt đầu. Tôi nghĩ bệ hạ sẽ giới thiệu. Nếu vòng tay không áp chế cảm nhận của cậu, cậu có thể dùng tinh thần lực tìm kiếm câu trả lời rồi. Hiện tại Mandra chỉ có thể buồn bực dùng mắt thường mà tìm kiếm. Hoàng đế bệ hạ, hoàng hậu bệ hạ giá lâm. Theo âm cuối của quan lễ nghi tan biến giữa khoảng không hoa viên, Siro và Sâu Sâu tay nắm tay, từ đầu kia hành lang song song yêu nhã đi tới. Gió khẽ lướt qua tóc mai hai người, khiến cho hình tượng càng thêm hài hòa. Người trong hoa viên đều cúi đầu hành lễ. Mandra vốn đang hiếu kỳ ngẩng đầu, nhưng một bàn tay khẽ ấn đầu cậu xuống, giờ cậu cũng chỉ có thể nhìn chân váy mình. Tối nay, ta lệnh cho mọi người tạm thời quên đi tất cả phiền não, vì ngày quan trọng nhất trong sinh mệnh ta và hoàng hậu mà thỏa sức vui vẻ. Siro nói xong, quan lễ nghi liền ra hiệu cho dàn nhạc, âm nhạc chậm chậm cất vang. Siro cầm tay Sâu Sâu tiến vào sàn khiêu vũ, Mandra len lén đưa mắt đảo qua đảo lại tìm kiếm thân ảnh những người khác. Hayden đưa tay tới trước mặt cậu. Mandra ngơ ngác nhìn hắn. Hayden trực tiếp kéo thẳng nàng vào sân khiêu vũ, nhưng hắn nhanh chóng phải hối hận. Bởi vì hắn phát hiện bạn nhảy của hắn không hề phối hợp không, phải nói là, nàng ấy không hề biết phải phối hợp thế nào. Chú và cô em chưa bao giờ đề cập đến quy tắc khiêu vũ à, Hayden nửa ôm nàng, từng bước điều khiển cơ thể cứng ngắc trong lòng. Mandra nhìn ngón tay Hayden ở trước trán cậu cứ xoay qua xoay lại, thân thể xoay theo một vòng, sau đó lại nắm lấy tay cậu nói. Không, cậu ngay cả cô chú cũng không có. Hayden nói, tôi nghĩ tôi phải viết một bức thư cho phu nhân Demi, để em được yêu mến nhiều hơn nữa. Hắn phát hiện người trong lòng không phản ứng, bởi vì mắt nàng lại dán đến trên người Siro và Sâu Sâu. Chật vật cho xong điệu nhảy, Hayden lập tức đưa nàng trở về bên ngoài sàn khiêu vũ, sau đó đi tìm mục tiêu kế tiếp. Nhưng hắn vừa mới dậm bước, Siro và Sâu Sâu đã đi đến. Cậu đến muộn, Siro mở miệng liền khởi binh vấn tội. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hayden làm lơ cười cười. Vì tham dự ngày quan trọng nhất trong đời hoàng đế bệ hạ tôi ngày đêm dãi nắng dầm sương cấp tốc trở về cuối cùng cũng thấy được cảnh quan trọng nhất. Siro nói, à, như vậy, đêm đó lấy tên nguyên soái Hayden vào ở hành cung của tôi ở thành Mizer là ai thế? Hayden nhếch khóe miệng càng cao. À, là ai nhỉ? Cần tôi điều tra không? Bệ hạ, Sâu Sâu vẫn đứng ở bên không lên tiếng đột nhiên nắm lấy tay Mandra nhẹ nhàng hôn xuống. Ấy, Hayden ngượng ngùng nhìn Siro nháy mắt mặt đã đen xì. Sâu Sâu nói với Mandra, tôi là Sâu Sâu Ventura, mới nãy cậu phát hiện đối phương cứ nhìn chằm chằm vào mình, để bày tỏ lễ độ cậu mới quyết định chào hỏi trước. Siro ở phía sau cậu bổ sung nói. Castellan, Sâu Sâu quay lại nhìn hắn. Siro nói, chúng ta cùng họ, Sâu Sâu lại quay về nhìn Mandra. Rất vui được biết cô. Siro nhìn tay cậu vẫn đang cầm tay Mandra, rốt cuộc chịu không nổi nữa đoạt tay cậu về nắm trong tay mình, thấp giọng ghé bên tai cậu nói. Em phải nhớ kỹ, em là hoàng hậu của ta, từ nay về sau, em chỉ có thể hôn tay một người, đó chính là ta. Cách chương.